Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Sóng biển lăn lộn trên đại dương bao la, gió nổi mây phun, tí tách mưa nhỏ rơi xuống giống như lòng của mọi người tình cảm đồng dạng. Mây đen che tại trên đỉnh đầu. Golden Lion đột nhiên tập kích đối với hải quân sĩ khí đả kích rất lớn. Đột nhiên, cong, một đạo huyền nguyệt hình dáng kiếm khí màu đen phá không mà đi. Đem nhỏ xuống giọt mưa một phân thành hai. Mục tiêu trực chỉ Suru chỗ quân hạm nghiêng người. Quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? Bên trên bong tàu Suru híp híp mắt. Nhìn qua kích xạ mà đến kinh khủng kiếm khí cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Suru là một cái lão luyện hải quân thành viên, có được tri thức phong phú tri thức, là điển hình trí tướng nhân vật, thiện dùng kế mưu trình độ để Doflamingo cũng không thể không vì đó hoảng sợ cùng bội phục. Nhưng cái này cũng không hề nói là lực chiến đấu của nàng chênh lệch. Một cái sức chiến đấu kém người làm sao có thể trở thành trung tướng? Làm sao có thể đuổi theo Doflamingo khắp thế giới chạy? Keng! Kim loại va chạm vù vù tiếng vang lên. Haki Busosoku cứng lại. Kiếm khí màu đen bị ngăn tại thuyền bên ngoài. Chúng hải quân binh sĩ lúc này mới nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh vỗ tay chậm rãi đi tới. Rõ ràng là Togudonchiu. Người muốn rõ ràng ngươi làm như vậy hậu quả. Một loạt binh sĩ cấp tốc tập kết tới. Tại Suru sau lưng bày trận. Thế nhưng là các ngươi trước động thủ với ta a. Donjiu từng bước một tới gần. Tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy một hàng kia đen như mực súng kíp miệng. Cẩn thận một chút nha. Thường rất dễ dàng cướp cò. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều là biến sắc. Nam nhân trước mắt này rõ ràng mọc ra một bộ người vật vô hại gương mặt. Lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà lại đối phương là thiên long nhân. Thật có thể nổ súng sao? Một khi ngươi ra tay với hải quân, cùng mấy vị kia hiệp nghị liền không còn giá trị rồi. Suru ngữ khí trầm xuống. Thân phận của thiên long nhân bị tước đoạt cũng không thèm để ý sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, ý vị thâm trường hai chữ. Đều là khinh bỉ cười lạnh. Donjiu tại Suru trước mặt 10 bước chỗ đứng vững. Mỉa mai nói. Làm hải quân tổng tham mưu vậy mà nói ra lời như vậy. Ta thật hoài nghi IQ của ngươi có vấn đề. Thiên long nhân Donjiu đều giết qua. Mặc dù không phải hắn tự mình động thủ. Nhưng cùng hắn thoát không được quan hệ. Bất quá một đám hải quân mà thôi. Hiệp nghị. Một chương trói buộc kẻ yếu giấy lộn thôi. Dù cho thật bị tước đoạt thân phận của thiên long nhân vậy thì thế nào? Donjiu đã lợi dụng cái thân phận này tiện lợi đạt được đầy đủ đồ vật. Cho nên, hiện tại Donjiu là thật không quan tâm. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Donjiu duỗi ra một tay. Lòng bàn tay nhắm ngay Suru. Sau đó bỗng nhiên bóp. Quân hạm bong tàu hai bên lập tức hiện ra hai cái đen như mực vòng xoáy. Thần bí mà quỷ dị khí tức bao phủ cả chiếc quân hạm. Suru đôi mắt có chút ngưng tụ. Đây chính là thời không trái cây năng lực đi. Định dùng nước biển. Donjiu chiến đấu tình báo bất chi bất giác tiết lộ một chút. Bất quá hắn sẽ để ý sao? Chỉ cần địch nhân là năng lực giả. Chỉ cần trên biển lớn này. Liền bị hắn khắc chế. Trùng động nhỏ một đầu xuất hiện tại biển sâu. Lợi dụng thủy áp đem dòng nước gạt ra. Bản thân lực trùng kích chính là một cỗ tuyệt diệu lực sát thương. Làm quả tẩy tẩy năng lực giả. Suru đồng dạng là bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ người. Một khi chạm đến nước biển liền sẽ biến thành bất lực. Trùng động nhỏ song long rảo sát. Tản ra. Suru Haki Kenbunsoku tản ra. Bắt được hải lưu trùng kích quỹ tích. Suru. Trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Suru thân thể tránh đi hải lưu trùng kích, trực tiếp phóng tới Donjiu mà tới. Không hổ là trí tướng, trong nháy mắt liền làm ra làm tốt lựa chọn. Cùng hắn bị nước biển trùng kích đến, còn không bằng ngay từ đầu Lân Cận Thân chiến đấu. Don Diu cũng không thể ngay cả mình cùng một chỗ. Không, Don Diu chính là có thể ngay cả mình cùng một chỗ. Quyền cước tương giao, hung hăng đụng vào nhau. Bị lừa rồi nha, Suru tiểu thư. Don Diu đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Năng lực phát động, quỷ dị hắc quang sáng lên trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Don Diu mục đích rất đơn giản. Đã không cách nào dùng nước biển đánh trúng Suru. Vậy liền đưa nàng cùng một chỗ kéo vào trong biển rộng. Nhưng mà, ông, bá khí ầm vang bộc phát. Suru cổ tay chấn động, tránh thoát Don Diu kiềm chế. Hắc quang lấp lóe, biến mất trên bong thuyền vẻn vẹn là Don Diu một người. Quả nhiên vẫn là không được a. Don Diu thở dài một hơi. Thân thể xuất hiện tại bong tàu khác một bên. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Ngoại trừ Don Diu tự thân truyền tống bên ngoài. Cũng là có thể lấy dẫn người. Điều kiện tiên quyết là đối phương không thể phản kháng. Càng là phản kháng kịch liệt. Don Diu nhất định phải hao phí càng nhiều thể lực cưỡng ép mang đi. Chỉ khi nào dùng tới bá khí. Vậy liền rất dễ dàng có thể chấn khai. Trừ phi sử dụng biển trời thịnh yến loại kia phạm vi lớn. Không nhìn hết thảy dịch chuyển không gian. Trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không có động thủ. Suru đang chờ đợi Sengoku đám người đến. Mà Don Diu không phải là không đang chờ đợi anh tìm kiếm. Hết thảy liền xem ai đồng đội ra sức. Đột nhiên, khí tức quen thuộc chợt lóe lên. Bị Don Diu Haki Kenbun Soku phát giác. Hắn khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng đường cong. Xem ra là ta cùng nhanh một bước đâu. Bạch, Don Diu thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Nguy rồi, hắn vậy mà còn có đồng bọn. Suru sắc mặt biến đổi. Lúc này muốn ngăn cản Don Diu đã là không thể nào. Của nàng Suru lại nhanh cũng không nhanh bằng Don Diu không gian khiêu dược. Huống chi, chủ hạm bên trong. Một cái cực lớn từ hải lâu thạch chế thành trong lồng giam. Quy vô mặt ủ mày trao dựa vào vách tường ngồi. Xiềng xích này quá cứng. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều dẫy không ngừng. Mà lại hắn thật đói a. Quy vô, rất chật vật sao? Quen thuộc thanh âm gần ở bên tai vang lên. Quy vô ngốc hề hề ngẩng đầu chỉ thấy Don Diu cùng anh hai người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại. Lồng giam bên trong. Hở. Đại ca, Weevil không xác định hô. Trước rời đi nơi này đang nói. Don Diu nắm anh, một tay đặt tại Weevil trên cánh tay. Hiu, không gian lóe lên, ba người khí tức hoàn toàn biến mất. Không bao lâu, ước chừng 3-5 phút trôi qua. Một tiếng vang thật lớn. Lại là lồng giam bên ngoài cửa sắt lớn bị người một cước cho đạp lan. Cực nóng khí tức xua tán đi âm u buồng nhỏ trên tàu. Đã được cứu đi. Akainu bước nhanh đến, nhìn thấy trống rỗng lồng giam lúc, trên mặt dữ tợn nổi gân xanh, gáp ngáp một cái cũng không nói gì, xoay người rời đi. Sengoku mặt đen lên, nhưng không có bắt hắn thế nào. Có thể những người khác cũng không dám như gáp đồng dạng trong quân đội như thế tự do tự tại. Thực lực, danh vọng, quan hệ, gáp có thể xưng mạnh nhất hải binh. Được vinh dự hải quân anh hùng, hắn danh vọng càng tại Sengoku nguyên soái phía trên. Mà lại cùng đám người quan hệ. Không có người sẽ nói hắn nửa chữ không. Đây là của ta thất trách. Ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Suru bình tĩnh nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hành động lần này thất bại. Ta sẽ toàn quyền phụ trách. Sengoku sẽ không để cho bộ hạ bị oan ức. Huống chi là hắn suốt đời chiến hữu. Chỉ bất quá, Sengoku đáy lòng có một loại dự cảm. Lần này sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.